Chương 395, thư mời. Canh thứ nhất A đúng A vì gì đi ẩn dìm đã sửa đổi thành độc hệ đạo quán, bởi vì ta trên tay chỉ có ạt bộ, cho nên liền dùng lạc kỳ tủng cùng dêm trao đổi bởi vì khoảng cách tương đối gần tùy thời có thể lấy nhìn thấy, cho nên cũng không có gì quá lo lắng. Dẹt xỉ nghe tiếng nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Nàng bản thân am hiểu liền là độc hệ, mà ạ gạt thạ bà dùng bổ kẹ mẩn bên trong cũng có độc hệ, cho nên dứt khoát đem vị gì đi ẩn dìm đổi thành độc hệ đạo quán. Thì ra là thế. Ai nhìn vừa mới cái kia hỉ ơ bỉm uy lực, xem ra ngươi cũng hạ không ít công phu đâu. Dù sao lấy trước dêm thế nhưng là không chút bồi dưỡng nó đâu. Nghe dẹt xỉ lời nói sau, Dương hiểu rõ nhẹ gật đầu, nhìn nhìn lại chung quanh bị phá hư cây cối không khỏi mở miệng nói ra. Vừa mới cái kia hỉ ơ bỉm lực phá hoại uy lực xác thực còn không không sai, mặc dù so với đỉnh tiêm bổ kẹ mẩn tới nói còn kém rất nhiều, nhưng là đối dêm vị dỉnh tới nói đã là khó được. Dêm trước kia cũng không có bồi dưỡng nó, qua thời gian lâu như vậy, trên cơ bản đều đã định hình, Jesse có thể đem tuyệt chiêu của nó lại lần nữa bồi dưỡng được đến đã coi như là không tệ, không sợ uy lực tuyệt chiêu không đủ, chỉ sợ học không được, chỉ cần có thể học được tuyệt chiêu, uy lực tăng lên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, huống chi vừa mới hỉ ở bỉm uy lực đã không yếu. Đúng vậy, A sắc thực phí không ít công phu đâu, cái này còn phải may mắn mà có bà hỗ trợ. Dẹt xỉ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, ngẫm lại muốn để ủy dỉnh học sẽ hì ở bìm ngậm bao nhiêu đắng kỳ thật tim dọc kẹt. Hai người bản thân thực lực là không kém, chỉ là bọn hắn tại A nìm bên trong, đã chú định chỉ là định vị tại cùng xạ tổ si bọn người dây dưa mà thôi, không phải tướng đối với những khác người thực lực của bọn hắn quả thật không tệ, hiện tại lại ạ gạt thả bà trợ rút, thực lực tự nhiên càng là nhanh chóng tăng lên. Đối với dẹt xỉ xem như ạ gạt thạ đồ đệ đi mà lại nàng rất ưa thích tên đồ đệ này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì dẹt xỉ tính cách cùng nàng thật sự là quá giống, cho nên mới hào không keo kiệt chỉ điểm. Dương nghe được dẹt xỉ nhắc lên ạ gạt thạ bà cũng là hỏi. Đúng nga, nói ra ạ gạt thạ bà đã lâu không gặp, hiện tại hoàn hảo đi. Nàng hiện tại rất tốt, bất quá đã rời đi. Hiện tại vì gì đi ẩn dìm đã từ ta toàn quyền tiếp thủ. Dẹt xỉ nghe tiếng mở miệng nói ra. Nghe dẹt xỉ lời nói, Dương cũng minh bạch, lao thái bà kia liền là không muốn quản lý đạo quán, lúc này mới gấp gáp như vậy huấn luyện tốt dẹt xỉ, bất quá cũng không quan trọng đâu, ai để người ta là tứ thiên vương đầu tùy hứng nha. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh từ rừng cây một bên khác, một cái ước chừng 17-18 tuổi nữ hài từ ngoài bìa rừng đi đến, thấy được dẹt xỉ về sau nhãn tình sáng lên, lập tức liền đi tới mở miệng nói. Quán chủ có người khiêu chiến đến đạo quán khiêu chiến nha, nhanh lên trở về đi. Thật sao, ta đã biết, lập tức tới ngay. Dẹt xỉ nghe tiếng nhẹ gật đầu mở miệng nói. Một bên Dương thấy thế âm thầm gật đầu, xem ra vị gì đi ẩn dìm tình huống hiện tại cũng không tệ lắm đâu, phải biết đoạn thời gian đó, bởi vì hắn còn có xạ tổ xỉ mấy người nguyên nhân. Mấy ngày bên trong vị gì đi ẩn dìm một cái huy chương cũng không có đưa ra ngoài, khiến cho trước tới khiêu chiến người khiêu chiến cơ hồ đều không có. Đương nhiên đây là ạ gạt thả bà muốn, nhưng là hiện tại dẹt xì là đạo quán quán chủ, tự nhiên không thể giống như trước. Ạ gạt thả bà dù sao lớn tuổi, nhưng là dẹt xì không giống nàng còn trẻ, chiến đấu là không thể tránh khỏi. Lúc này dẹt xì xoay đầu lại. Có người tới cửa, ta nhất định phải đi về, đúng. Ngươi có muốn hay không đến đạo quán đến xem đâu. Quên đi thôi, ta vội vàng đi vạ lệ tảo, có rảnh rỗi ta sẽ đi qua ngươi, hay là nhanh lên trở về chiêu đãi người khiêu chiến đi. Dương nghe tiếng lắc đầu mở miệng nói ra. Mặc dù hắn cũng muốn đi xem nhìn hiện tại vị gì đi ẩn dìm bộ dáng thế nào, bất quá ngẫm lại vẫn là thôi đi, lại tiếp tục kéo đi xuống, chỉ sợ ổ kỳ đỏ tiến sĩ phải bắt cuồng đi. Tốt ra vậy ta liền đi trước, đối cái này cho ngươi đi. Dẹt xỉ nghe tiếng cũng không có cưỡng cầu. Sau đó từ trong túi tiền xuất ra một vật đạn đi qua. Dương thấy thế đưa tay tiếp được, trong tay là một cái hiện ra hình tam giác màu tím huy chương. Sau đó liền nghe dẹt xì mở miệng nói. Đây là mới vị gì đi ẩn dìm huy chương màu tím huy chương, mặc dù ngươi không có khiêu chiến đạo quán của ta, bất quá vẫn là tặng cho ngươi làm kỷ niệm đi. Tạm biệt nói xong dẹt xì liền phất phất tay quay người rời đi. Dương thấy thế cười cười đem huy chương bỏ vào trong quần áo. Sau đó liền hướng phía ngoài rừng rậm đi đến, nơi này khoảng cách vị gì đi ẩn city đã không có bao xa, Jesse cũng giống như vậy lo lắng có chuyện thời điểm trong đạo quán người sẽ tìm không thấy nàng cho nên cũng không có đến. Quá sâu trong rừng rậm đi, rất nhanh Dương liền đi ra vị gì đi ẩn phòng Z. Sau đó chỉ cần đi qua trước mặt một đoạn rừng cây nhỏ liền có thể đến vạ lệ tảo. Hiện tại thời gian còn sớm cho nên Dương cũng không có dừng lại. Cái này rừng cây nhỏ cư trú rất nhiều sập rào cùng, liền là lúc trước đuổi theo xạ tổ xỉ chạy đám kia sập rào. Bất quá chỉ cần không trêu chọc bọn chúng hay là sẽ không làm loạn. Tiến lên lúc, đống nhiên một đạo tiếng xé gió truyền đến, không chung một đạo hắc ảnh chạm mặt tới, Dương thấy thế không khỏi sững sờ. Mập chờ một chút mập vừa định muốn phát động công kích, Dương lại ngăn trở nó, rất nhanh, cho thấy một đạo tấn manh thân ảnh vọt xuống tới, bất quá lại vững vàng rơi vào Dương trước người, lại là một cái giờ dạ gô nạch, mà lúc này giờ dạ gô nạch, trên thân có một cái tay mải, Dương thấy thế không khỏi sững sờ. Đã thấy giờ dạ gỗ nạch từ đeo trong bọc xuất ra một cái phong thư sau đó kêu lên. A ô cho ta sao Dương thấy thế sững sờ, sau đó nhận lấy phong thư, đem phong thư mở ra, bên trong có một cái thẻ, trên đó viết dẹt cùng no, đồng thời tấm thẻ bên cạnh còn có một chương ổ đĩa cứng. Dương gặp qua đây là một loại công nghệ cao dụng cụ, có thể đem người hình ảnh ghi chép đi vào, đồng thời nói lời, làm sự tình cũng đều sẽ ghi chép đi vào. Bình thường là coi như thư mời sử dụng, nhưng phí tổn cũng khá đắt đỏ, bình thường chỉ có đại gia tộc mới có thể dùng được. Dương thấy thế nhíu nhíu mày nhấn xuống mở ra. Từ phiến mở ra một cái ảnh hưởng xuất hiện tại từ phiến bên trên. Ngài tốt ưu tú huấn luyện gia quấy rầy, lần này thành mời ngài ưu tú huấn luyện gia tham gia từ mạnh nhất huấn luyện gia tổ chức bổ kẹ mẩn huấn luyện gia party, thời gian tại 3 ngày sau, địa điểm ở vào New Island, xin ngài cần phải trình diện. Toại nguyện tiến về xin tại bưu thiếp bên trên đánh câu từ trong phim ảnh hưởng vừa mới xuất hiện, không có có dư thừa ân cần thăm hỏi, trực tiếp liền đem mục đích nói ra. Sau đó hình ảnh liền biến mất. New Island mẹ thỏ sao so trong dự liệu tới càng muộn đâu ở chỗ này đánh câu là có thể đi Dương thấy thế đem từ phiến thu vào, sau đó âm thầm trầm tư. Cuối cùng vẫn là quyết định đi tham gia, sau đó cầm lên bưu thiếp, ở phía trên rẻ sạch chỗ đánh câu giao cho giờ dạ gồ nặng.